Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt, chương 291, tìm cho ra tên, xã trưởng bát quái, này cho tôi. Gocchuyenaudio.com, editor, Way Literature, là một trong những chương trình thực tế cực kỳ có sức hút những năm gần đây của Trung Quốc, thử thách năng lực tài năng và thể lực của người tham gia. Phó Thời Dịch và Cố Vi Vi thay thế một đội chơi không thể tới tham gia ghi hình chương trình kỳ này, tới Viên, thủ đô của âm nhạc để thực hiện nhiệm vụ. Có tổng cộng 7 đội chơi tham gia chương trình, đội chơi mà bọn họ thay thế vốn là đội có thành tích kém nhất. Cho nên, bọn họ phải tiếp tục chịu sự trừng phạt, tổ chương trình không hề cung cấp bất kỳ phương tiện giao thông nào cho bọn họ cả, hai người phải tự tìm cách để di chuyển tới các địa điểm khác nhau để thực hiện nhiệm vụ. Các đội chơi khác đều được tổ chương trình chuẩn bị phương tiện giao thông để đi tới địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch chỉ có thể tìm trạm tàu điện ngầm ở gần đây, sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển, may mà cả hai đều thông thạo ngoại ngữ, nhanh chóng hỏi được đường đi. Vòng thứ nhất, ở tiệm làm bánh sa chơ nổi tiếng nhất tại Viên, học cách làm một chiếc bánh sa chơ, phải khiến khách hàng hài lòng mới có thể lấy được manh mối để tới địa điểm tiếp theo. Đối với một người thích làm các loại bánh ngọt như Cố Vi Vi, đây là chuyện cực kỳ dễ dàng. Hai người được đầu bếp trong tiệm bánh hướng dẫn công thức và cách làm bánh, Cố Vi Vi ra tay làm bánh, Phó Thời Dịch hỗ trợ. Hai người làm xong cái bánh đầu tiên, để đầu bếp nếm thử kiểm tra, sau đó đem lên để khách hàng ăn và cho đánh giá. Chỉ vài phút sau, chủ tiệm bánh liền giao manh mối cho hai người. Nhiệm vụ của cửa ải thứ hai là học một bản hòa tấu từ dễ tới khó đều có. Độ khó càng cao thì manh mối nhận được càng có giá trị. Nếu có thể hoàn thành bản nhạc có độ khó cao nhất thì sẽ nhận được thẻ tốc hành, khi gặp phải nhiệm vụ không muốn thực hiện có thể dùng thẻ này để bỏ qua. Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch bàn bạc với nhau một chút, sau đó quyết định chọn bản nhạc có độ khó cao nhất là một bản nhạc của Mozart. Mặc dù Phó Thời Dịch luôn mắc lỗi, tới lần hợp tấu thứ 5 hai người mới thành công, nhưng bọn họ vẫn là đội chơi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ thứ hai này, thuận lợi nhận được thẻ tốc hành. Ở thủ đô âm nhạc Viên này, những nhiệm vụ mà tổ chương trình đưa ra đa số đều có liên quan tới âm nhạc. Đối với người xuất thân là ca sĩ như Phó Thời Dịch và người học âm nhạc từ nhỏ như Cố Vi Vi, hoàn toàn không một cửa ải nào có thể làm khó hai người. Bọn họ dễ dàng thực hiện tất cả các nhiệm vụ, hoàn thành ngày thứ nhất, trở về khách sạn nghỉ ngơi từ sớm. Vừa về tới khách sạn, Phó Thời Dịch không thể chờ nổi nữa mà dò hỏi người quản lý của hắn, đã điều tra được chưa, là nhóc con nào tiết lộ lịch trình. La Gia Minh lấy điện thoại di động ra cho hắn xem. Chính là tên xã trưởng bát quái này, mấy năm gần đây hắn tung ra không ít tin tức bất lợi bôi nhọ cậu, lần này cũng là hắn tiết lộ lịch trình. Phó Thời Dịch cầm điện thoại di động xem Weibo của tên xã trưởng bát quái kia, tất cả đều là bài viết bôi nhọ hắn, còn có mấy tấm hình lôi thôi lếch thếch của hắn nữa. Có vài bài viết còn phóng to biểu cảm trên mặt hắn, tạo thành mấy bức ảnh hài hước. Chết tiệt, tên nhóc này có thù oán gì với tôi vậy, lại phá hoại danh tiếng của ông đây như vậy. Phó Thời Dịch càng xem càng tức, suýt nữa thì ném điện. Gocchuyenaudio.com, thoại của La Gia Minh đi. Trước đây hắn đã từng nghe nói có một tài khoản Weibo chuyên tung tin bôi nhọ hắn, nhưng hắn không để ý tới. Thì ra chính là tên xã trưởng bát quái này. Đã điều tra rồi, không phải nhân viên trong công ty của chúng ta. La Gia Minh nói, Phó Thời Dịch chống hông đi tới đi lui trong phòng, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Không phải người của công ty chúng ta, tại sao hắn lại biết nhiều chuyện như vậy chứ, nhất định phải tìm được tên nhóc này cho tôi. Tôi đã bảo mà tôi đẹp trai như vậy, mấy thứ bôi nhọ hình tượng đó ở đâu ra chứ, thì ra tất cả đều là do tên nhóc con này làm. Để tôi tìm được tên nhóc này, chặt tay hắn đi, để xem hắn còn phát tán mấy tin xấu đó như thế nào. Ở Trung Quốc xa xôi, Phó Thời Khâm số khổ đang phải tăng ca, đột nhiên hắt xì liền hai cái. Cách chương.